Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, làm mặt trắng nhỏ. Xác thực thẳng có cảm giác thành công, theo bãi tắm đi ra, Sở Nam rực rỡ hẳn lên, da thịt trắng tích có sáng bóng, khí chất nho nhã, dáng người thon dài mà tràn ngập lực lượng cảm giác, cả người phảng phất lập tức đề bạt mấy cái cấp bậc. Bất quá, Sở Nam cũng thu liễm tinh lực mang đến khí tức, để cho mình khí tức nội liễm, chẳng phải tươi cười rạng rỡ. Cứ như vậy, hắn liền tương đương với phản pháp quy chân, cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều, vẻn vẹn chỉ là thân cao hơi cao, cũng hơi đẹp trai khí có khí chất mà thôi. Hoa, thật đúng là rất đẹp trai. Còn có một chút tiểu cơ ngực đây. Lý Cẩm Tú nhìn thấy Thanh Tẩy sau Sở Nam, đôi mắt đẹp sáng lên, hiện ra mấy phần mê luyến màu sắc, lại rất nhanh khôi phục bình thường, tán thưởng nói ra, nhìn ngươi bộ dáng còn muốn mò một thanh. Ta cái này cơ ngực cũng không phải tiểu cơ ngực, bên trong tràn đầy bạo tạc lực lượng cường đại đây. Sở Nam cười nói, thật nói, lại nói láo. Lý Cẩm Tú rõ ràng không tin, bất quá vẫn là hiếu kỳ thân thủ ngăn cách y phục, nhẹ nhàng sờ sờ. A, thật đúng là người thật tu luyện thành công. Người trước là nghiên cứu xem tướng a, có thể nhìn ta tướng mạo sao? Lý Cẩm Tú hơi kinh ngạc, đối với loại này lực lượng cảm giác cùng cái kia vô cùng hấp dẫn nàng, xúc cảm vô cùng mê luyến, nếu như không phải cảm thấy xấu hổ, nếu như không phải nhiều người ở đây, nàng cảm thấy nàng có thể mò một giờ cũng không chỉ. Bất quá, nàng còn không có hoa si mê gái, trai, đến mất lý trí, cũng không có to gan như vậy, còn kém chút nhi hỏa hầu, đại khái 1-2 ngày, thì có thể cho ngươi toán mệnh xem tướng. Sở Nam cười nói, hoa. Thật có thể nhìn a, xác định không phải lừa đảo. Phong thủy nguyên lai thật tồn tại sao? Lý Cẩm Tú 10 phần giật mình, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Loại vẻ mặt này, tại nàng mỹ lệ trên mặt, lộ ra phá lệ hút làm người khác chú ý. Phong thủy khẳng định là tồn tại, mà lại quỷ hồn oán linh đều là tồn tại. Thực, không sợ nói cho ngươi, ta hiện tại liền có thể nhìn thấy quỷ. Sở Nam không có nói đùa, nghiêm mặt nói ra, a ngươi đừng dọa ta. Lý Cẩm Tú trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Thật, không hoảng sợ ngươi. Sở Nam ôn hòa cười nói, khoa học không phải nói thế giới là vật chất sao? Lý Cẩm Tú run rẩy một chút, cái kia chỉ là chúng ta từ vừa mới bắt đầu thì tiếp xúc dạng này lý niệm a. Thực quỷ hồn cũng là một loại năng lượng thể, căn cứ định luật vật lý, định luật bảo toàn năng lượng, thực cũng có thể sơ bộ giải thích một chút. Tại ta hiểu bên trong, tư tưởng ý thức tồn tại mới là linh hồn tồn tại quan trọng. Có ít người có phi thường cường đại ý chí, thái sơn băng vu đỉnh mà không biến sắc. Loại người này, một khi ly thế, loại kia cường đại độc lập ý chí không có khả năng hủy diệt. Làm loại này cường đại, cực đoan tư tưởng ý chí, hội tụ đến từ sống trong thân thể năng lượng về sau, thì sẽ hình thành, mang theo tư tưởng ý chí năng lượng thể. Cái này, cũng là quỷ, ngươi nghĩ, càng là bị chết thảm, hóa thành lệ quỷ ác quỷ khả năng càng là cao. Sở Nam ngẫm lại, suy tư hắn nắm giữ truyền thừa, tổng hợp chính hắn lý giải, giải thích cho Lý Cẩm Tú nghe. Lý Cẩm Tú giật mình, có chút cảm xúc, cũng có chút thổn thức, cũng càng thêm hoảng sợ. Nếu như là dạng này, như vậy lại có luân hồi, chuyển sinh cái gì không? Có âm tào địa phủ sao? Lý Cẩm Tú lại hiếu kỳ dò hỏi, cái này thì cũng không rõ lắm. Ta hiện tại cảnh giới thực chỉ là vừa nhập môn, giải một số cơ bản phong thủy huyền thuật tinh tượng học loại hình đồ, vật. Sở Nam ngẫm lại, vẫn là không có cụ thể trả lời, nhưng ở chính hắn xem ra, đó là có, không phải vậy, lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ mình, hắn vì sao lại có như vậy minh tâm khắc cốt đau lòng cảm giác cùng lưu luyến si mê cảm giác. Nhưng loại này đề tài, lại không thể nào là dăm ba câu có thể nói rõ. Tức liền có thể nói rõ, Lý Cẩm Tú cũng không có cách nào nghe hiểu. Thì ra là thế, Lý Cẩm Tú bừng tỉnh đại ngộ. Nói, xem ra, cử đầu tam xích có thần minh. Loại lời này, cũng là thật, cho nên, thiện ác hữu báo cũng là thật. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Sở Nam cười cười, ý tưởng này, thực rất lợi hại ngây thơ. Thiện ác là tương đối, cho nên cái gì là thiện, cái gì lại là ác. Bất quá. Lý Cẩm Tú có thể có một khỏa xích tử chi tâm, có thể bảo trì tính cách thuần phác cùng chân thiện mỹ tâm cảnh, đã rất đáng được tán thưởng. Ta tin tưởng, có một khỏa chân tâm, thành mà đối đãi người, vận khí nhất định sẽ không quá kém. Lý Cẩm Tú ánh mắt kiên định, Sở Nam gật gật đầu, nói, loại tâm tính này rất tốt, đi thôi. Đi mua ngân châm, sau đó ta giúp ngươi chữa trị xong, giải quyết ngươi tai họa ngầm. Sở Nam, cảm ơn ngươi, hẳn là ta cảm ơn ngươi a. Ngươi mua cho ta y phục, tốn không ít, ngươi ưa thích liền tốt. Tiền tài, cùng sinh mệnh, tôn nghiêm, danh dự làm sao có thể so sánh đâu. Ta thực không quá quan tâm những thứ này, nhưng ta phải thay cha mẹ nghĩ. Thay toàn bộ Ly thị gia tộc nghĩ, cho nên bệnh này được, cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Cẩm Tú trầm tư, thanh âm có chút thất vọng mất mát. Ngươi thật sự là hiểu chuyện, thật sự là cô gái tốt. Ngươi cũng bắt đầu cho ta phát thẻ người tốt đây. Hắc hắc, Sở Nam, cùng với ngươi rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, ta cho tới bây giờ đều không có như thế buông lỏng. Dù cho cứu trị không hết, ngươi cũng đừng có áp lực, vốn là chính ta đã cảm thấy không có hy vọng, ta không là không tin ngươi. Chỉ là không nghĩ, ngươi vì vậy mà xuất hiện tổn thương gì. Ngươi mấy lần vấn an từ giao sau khi trở về đều sắc mặt tái nhợt chi cực. Hiển nhiên hao tổn rất lớn. Chuyện này trong thôn không ít các hương thân đều biết. Lần này giúp ta trị liệu, có phải hay không hao tổn nghiêm trọng hơn? Lý Cẩm Tú không có lập tức đi mua ngân châm, ngược lại nghiêm túc dò hỏi, thật không nghiêm trọng, hao tổn rất nhỏ, ta nói sự luyện công của ta đã có khởi sắc. Tin tưởng ta được không? Sở Nam rất lợi hại vui mừng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, nữ hài tử này cũng là như thế thận trọng, như thế quan tâm, thế nhưng là, không có thế nhưng là, nghe lời, đi thôi. Mua ngân châm đi, trước mua cho ngươi vào tay máy. Khẳng định có rất nhiều bằng hữu liên lạc, không được ngươi rất lợi hại lo lắng. Tuy nhiên ta mới vừa ở trong nhóm nói ngươi không có việc gì. Chỉ là điện thoại di động hư, nhưng vẫn là có rất nhiều đồng học không thể nào tin được. Sở Nam, bọn họ cũng không xấu. Chỉ là bị Vương Hoa Văn, Duẫn Tại Khôn bọn họ mù ồn ào mang tiết tấu bảo sao hay vậy. Ngươi cũng đừng nóng giận, ta tức cái gì, vì một số không đáng người, khí hư chính mình, ta còn không đến mức ngu như vậy đây. Vậy là tốt rồi, Lý Cẩm Tú cũng coi là yên tâm. Lập tức, nàng lấy dũng khí, chủ động dắt hướng Sở Nam tay, lôi kéo Sở Nam chạy ra ngoài trong trấn hoa quả điện thoại di động cửa hàng đi đến. Nàng thực rất sợ Sở Nam tránh thoát tay nàng. Nhưng Sở Nam cũng không có. Sở Nam thân thể bên trên truyền lại đến một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở, để cho nàng một chút không cảm thấy nóng rực, cũng không thấy đến hừng hực ánh sáng mặt trời phơi ra thịt nhói nhói. Liền phảng phất, Sở Nam bên người là toàn thế giới nhất là ấm áp bến cảng một dạng, để trong nội tâm nàng yên tĩnh, để cho nàng có thể bỏ đi hết thảy phiền não, để cho nàng có thể không lại dùng che lấp cái kia khó có thể mở miệng bí mật, cùng có thể không hề đối với cuộc sống tuyệt vọng. khác mua tốt như vậy. Không dùng được thì dùng sơn trại, mấy trăm là được. Ai, làm mặt trắng nhỏ, xác thực thẳng có cảm giác thành công. Sở Nam cười nói, dùng khá hơn chút đi. Về sau người khác cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Lý Cẩm Tú kiên trì, nàng mỹ lệ như anh đào tiểu miệng nhi miết. Để Sở Nam muốn đi hôn một cái. Không dùng, có năng lực, người khác không lại bởi vì ngươi dùng có phải hay không cao đoan điện thoại di động mà khinh thị. Hoặc là ngưỡng mộ, loại này hư vinh sự việc hoàn toàn không cần thiết. Thì hàng nhái, có thể sử dụng là được. Nghe lời, còn lại tiền mua ngân châm mua xong điểm. Dạng này ta trị liệu năng lượng truyền quá trình muốn trôi chảy một số. Sở Nam nghiêm mặt nói, thực ta còn có thẻ tín dụng, tiền vẫn là đầy đủ, không dùng vì ta tỉnh, nếu như ta chẳng phải chết sớm lời nói, bao nhiêu tiền đều có lòng tin có thể dẫy đến. Lý Cẩm Tú y nguyên có chút không cam tâm, nhẹ giọng nỉ non, nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.